Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 147, bốn phía quạt gió. Hỏa Thiêu Hà Phủ, Converter, Dark Hero. Người vây xem càng nghe sắc mặt càng là quái gì. Đúng vậy a, nếu là dứt bỏ, ta mới vừa tiến vào Hoàng Cung, việc này không đề cập tới. Có vẻ như trước mắt vị này Vân công tử làm người biết nhãn hiệu cũng chỉ rảnh rỗi người một tên. Lại hoặc là hoàn khố một cái. Có chuyện gì là có cần phải cùng hắn thương lượng. Quả nhiên là ý vị sâu xa. Để người điểm khả nghi a. Người quyền cao chức trọng tìm một cái hoàn khố chuyện thương lượng. Như vậy, duy nhất mục đích cũng chỉ có thể có một cái. Hoàn khố này sau lưng lực lượng. Hàn Vô Phi sắc mặt thời gian dần qua thay đổi. Hắn phát hiện, lại tại trên cái đề tài này túi quấn xuống dưới. Chỉ sợ cuối cùng Thái tử Điện Hạ mưu phản loại lời này đều sẽ từ Vân Dương trong miệng phun ra. Vân công tử làm gì như vậy, xây từ rảo biện. Việc này thế nhưng là du quan Thái tử Điện Hạ thanh danh. Chớ có sai lầm, Hàn Vô Phi quát lạnh. Hay là chớ có sai lầm sao? Có hay không điểm tươi mới uy hiếp? Xin hỏi, nếu như ta không phải mới từ Hoàng Cung đi ra, Thái tử Điện Hạ liền phái ngươi tìm đến ta, vậy ta lại muốn thế nào rảo biện? Vân Dương cười lạnh, bây giờ các ngươi tìm ta, dứt khoát uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ, còn không cho phép ta nói chuyện, chỉ cần ta mở miệng cãi lại, liền biến thành rảo biện, là nói như vậy sao? Đúng vậy a, chỉ cần ta giải thích, quả nhiên chính là dơ bẩn thái tử thanh danh, quả nhiên là cãi lại không được, quả nhiên là quá có đạo lý. Hàn Vô Phi chỉ khí giận sôi lên, cắn răng nói, thật sự là tặc, cắn một cái, tận xương ba phần. Vân Dương kinh ngạc nói, hiện tại ta lại trở thành tặc, coi như ta cắn các ngươi một ngụm, xin hỏi, ngươi nếu là không tìm ta. Ta như thế nào để cho ngươi tận xương ba phần? Hàn Vô Phi quả muốn chửi ầm lên. Thái tử Điện Hạ một phen thành ý. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc. Một phen thành ý đến uy hiếp ta. Thành ý như vậy thật sự là đủ thành đó à? Hàn Vô Phi không thể nhịn được nữa. Im miệng. Vân Dương, chỉ cần ngươi nói thêm câu nào, bản tọa liền đưa ngươi. Ngươi cái này bản tọa liền muốn đem ta thế nào? Vân Dương ngắt lời giận dữ. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Hàn Vô Phi nổi nóng lên sông. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Khẩu khí xâm nhiên, hiển nhiên là chân chính động sát cơ. Vân Dương cười hắc hắc. Ngươi lại uy hiếp ta. Lần này trực tiếp dùng sinh tử uy hiếp. Nếu là ta không đi vào khuôn phép mà nói, xem ra là thật muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ đề lượn quanh một vòng, lại vòng trở về uy hiếp chỗ. Hàn Vô Phi đầu đều tức xỉu. Ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi không nên nói bậy. Đây là liên quan đến thái tử thanh danh, chớ có sai lầm. Xuyệt, bốn phía một mảnh hư thanh. Rất nhiều người nhìn xem Hàn Vô Phi, đều như là đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi vừa mới lớn tiếng như vậy muốn giết người ta, thế mà tiếp lấy liền một câu, ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi xác định ngươi thật quan tâm thái tử thanh danh sao? Ngươi gây sự, rõ ràng chính là tại bại hoại thái tử thanh danh. Ngoạn tao, người này thật sự là cực phẩm. Ta nhìn chớ có sai lầm chính là hắn bản nhân mới là. Hàn Vô Phi cũng là lão luyện hạng người. Cấp tốc kịp phản ứng, khó thở phía dưới không lựa lời nói, nhưng ta mới vừa rồi không có uy hiếp qua ngươi. Vân Dương làm dở khóc dở cười hình dáng, vậy ngươi nói ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta, Hàn Vô Phi cả giận nói, Thái tử Điện Hạ để cho ta tới xin ngươi. Vân Dương tức sạm mặt lại, a, nhà các ngươi mời người chính là như thế đến xin mời sao? Người xung quanh đều là ánh mắt quái dị. Thái tử Điện Hạ thế mà phái ra một người như vậy đến mời người. Thật sự là, đây là muốn, xin mời a, vẫn là phải, đắc tội với người a. Hàn Vô Phi trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Vân Dương thương hại nhìn xem hắn, trở về đi, thứ nhất, ta sẽ không đi, thứ hai, liền lấy thân phận của ngươi, cứ như vậy đến mời ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta Vân Dương, dù sao cũng là thiên ngoại vân hầu hậu nhân, há có thể để cho người ta hô như vậy tới lui. Thứ ba, ngươi từ đầu đến cuối một mực tại uy hiếp ta. Ta không biết là ý của ngươi hay là thái tử ý tứ. Nếu như là ý của ngươi, như vậy, để thái tử điện hạ biến thành người khác đến mời ta đi. Nếu như là thái tử điện hạ ý tứ, thử hỏi ta lại thế nào dám đi. Còn có, vân hầu nhất mạch, từ trước tới giờ không liên quan đến triều đình đại sự. Từ trên tổng hợp lại, mời trở về đi, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Xoay người rời đi, Hàn Vô Phi giận dữ nói, Vân Dương, tiếng kêu vang dội, nhưng Vân Dương cũng không quay đầu lại, đã dần dần từng bước đi đến, thân bị vô số người thần sắc trên mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Hôm nay cũng thật không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy dạng này một trận miệng sống vở kịch a. Ân, hẳn là một phương đơn ngược một phương khác vở kịch. Có thể xưng kinh điển. Vân Dương bước chân nhẹ nhõm dị thường, dạo bước trên đường đi về nhà. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có muốn cùng thái tử đối nghịch. Hàn Vô Phi có một câu nói làm cho tốt. Thái tử là quân, những người còn lại tất cả đều là thần. Nếu như không tất yếu, Vân Dương không muốn cùng quốc chi thái tử chính diện là địch. Một khi chính diện đối địch, động tĩnh tất lớn, cực khả năng dao động nền tảng lập quốc. Cái này không phải là cửu tôn vui thấy. Đối với hiện tại Ngọc Đường quốc tình thế tới nói, càng thêm không thể làm như thế. Nhưng mà Vân Dương hiện nay cách làm lại là dự định đem cục diện khiến cho càng thêm khó bề phân. Biệt, nếu thái tử bên này phái Hàn Vô Phi tới, như vậy không sao liền dùng hắn khai đao. Trước hoàng cung mặt nghe được trận này vở kịch đám người cơ bản đều không phải là bình thường mặt hàng. Chính mình như thế nháo trò, thế tất sẽ đem tất cả ánh mắt đều chú ý tới thái tử trên người. Chí ít trong thời gian ngắn, thái tử điện hạ mặc kệ làm chuyện gì đều cần liên tục cân nhắc mới là. Mà cái này vẫn chỉ là một cái vòng xoáy điểm xuất phát. Vân Dương vào lúc ban đêm thẳng hóa thành một trận gió nhẹ tiến nhập Tam Hoàng tử phủ đệ. Đem trước đó chuẩn bị một phần giả vật liệu ném vào, thái tử mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Phía dưới là rất nhanh, phủ Tam Hoàng tử trên dưới suốt cả đêm đều là đề phòng xâm nghiêm. Tất cả mưu thần ra ra vào vào, mưu đồ bí mật thương lượng. Sau đó Vân Dương lại đi phủ tứ hoàng tử, lần này lại là đem một phần cơ mật vật liệu đặt ở tứ hoàng tử thư phòng trên mặt bàn. Lão Tam cùng lão Ngũ đã hợp tác, mưu đồ bí mật trước cho rơi đài tứ điện hạ, sau đó hai người hợp lực đối phó thái tử, bên trong là chứng cứ, còn có ngũ hoàng tử phủ đệ Vân Dương cũng không có buông tha. Ngũ hoàng tử phủ ở phía sau nửa đêm không hiểu hỏa hoạn, cũng là bị Vân Dương chạm vào đi thả một thanh đại hỏa. Trận này lửa, hỏa thế ngập trời, xích quang phóng lên tận trời, cơ hồ nhuộm đỏ nửa cái kinh thành bầu trời đêm. Lại đằng sau, phàm là phủ thái úy, phủ thái sư, tĩnh vương phủ, vân vân từng cái phủ đệ, tất cả đều nhận được vật khác biệt. Có mấy nhà, đồng dạng là liệt hỏa trùng thiên khởi, toàn bộ người kinh thành hô ngựa hí, loạt cả một đoàn. Cuối cùng, Vân Dương lại đi Hà Phủ một chuyến, tất cả địa phương đều đi, nơi này tự nhiên càng thêm không thể bỏ qua. Hà lão Hà Hán thanh tế này ngay tại trong mật thất ngồi xuống. Hắn bốn bề tất cả đều là chồng chất như núi huyền tinh. Tựa hồ là bày một cái kỳ diệu trận thế, hồng tả do từ trong huyền tinh rút ra năng lượng, dùng để chữa thương, thời khắc này Hà lão trọng thương chưa lành, đã không thể vận dụng cao giai huyền khí bản thân liệu phục. Chỉ có lấy cỡ này pháp môn chữa thương, làm người vui đùa bỡn tâm cơ, đồng dạng kiêng kỵ người khác tính toán chính mình, đã từng đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa nhất hiểm ác địa điểm mà đổi vị suy nghĩ, tự nhiên không dám ở bên ngoài vận công chữa thương. Vạn nhất bị người âm một chút, coi như đối phương không thể động thủ, cũng chỉ là nhiễu loạn chính mình chữa thương, hoặc là nói kích thích chính mình hỏa khí, thậm chí là điều động một chút chính mình huyền khí, đều sẽ tạo thành phi thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm hậu quả. Chỉ là, hắn không ở bên ngoài chữa thương cẩn thận cử động, lại chính là thuận tiện Vân Dương. Vân Dương tại Hà Phủ hóa thành một trận ung dung thanh phong. Bốn phía bay tới bay lui, muốn tìm kiếm một vài thứ. Nhưng, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, Hà lão trong phủ, vô luận là địa phương nào, đều là một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật đều không có. Chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là cả cái gì một chút mẫn cảm đồ vật đều không có. Liền ngay cả chính hắn thư phòng, ngoại trừ treo mấy tấm tranh chữ bên ngoài, không có cái gì, chẳng những không có sách, thậm chí ngay cả chính hắn bút tích đều không có. Vân Dương không tin tà lục soát khắp toàn bộ Hà phủ trên đất tất cả kiến trúc. Bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì tài vật, bất kỳ cái gì chân bảo, trở lên đủ loại lại cũng là hoàn toàn không có. Trên mặt đất khắp nơi tìm không có kết quả. Còn có mật thất dưới đất, có thể Hà lão mật thất dưới đất bên kia. Vân Dương cho dù là hóa thân thành gió, tu vi cũng phục tiến nhanh, lại vẫn là không dám tiến vào. Bởi vì, tại Hà Hán Thanh mật thất chung quanh, ẩn ẩn có 8 cỗ khí thế cường đại vờn quanh, tại 4 phía xoay quanh ẩn nấp. 8 cỗ khí thế này, trong đó mỗi một cỗ đều không thể so với lúc trước Mễ Không Quần kém. Thậm chí, trong đó có như vậy mấy cỗ lực lượng, so Mễ Không Quần mạnh hơn nhiều. Mặc dù biết rõ Hà Hán Thanh bí mật ngay tại dưới mặt đất, nhưng Vân Dương cũng không dám xuống dưới. Nhưng cứ đi như thế, Vân Dương làm sao cam tâm? Trong lúc nhất thời tức giận trong lòng, lão tử thiếu đi ngươi tổ rùa đen, giết không được con rùa già, trước hết đem tiểu vương bát cùng lính tôm tướng cua xử lý. Thế là đêm hôm khuya khoát, Hà lão phủ đệ đột nhiên không có dấu hiệu nào đại hỏa phóng lên tận trời. Trận này đại hỏa cùng lúc trước mấy nhà khác biệt, cơ hồ là vừa mới bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ phủ đệ liền đã toàn bộ lấy liệt diễm bốc lên, thẳng lên giữa không trung trăm trượng. Tại hỏa diễm vừa mới bốc lên thời điểm, liền đã chứng minh trận này đại hỏa tuyệt đối không cách nào dập tắt, trừ phi thiêu đốt hầu như không còn. Trong mật thất Hà Hán Thanh ngay tại chữa thương, thủ vệ mấy vị cao thủ đột nhiên đồng thời sắc mặt khẽ động. Sau đó một người cấp tốc bay ra ngoài, tiếp lấy trở về, sắc mặt khó coi. Hà phủ đại hỏa lưu lại 2 người thủ hộ, còn lại 6 người cùng đi ra. Đi ra thời điểm, khi thấy bên ngoài đại hỏa trùng thiên, một đám lửa giống như là đã có sinh mệnh, cao hứng bừng bừng vừa đi vừa về quay cuồng tại trong Hà phủ, vừa đi vừa về vọt. Lẻn đến chỗ nào, nơi đó chính là ánh lửa ngút trời. Mấy người đồng thời hét lớn xông đi lên, chỉ là một chiêu liền đem hỏa diễm đánh tan. Nhưng hỏa diễm tản mất đằng sau lại là không có cái gì. Một trận gió qua, không có chút nào vết tích. Lập tức không trung bỗng nhiên gió lớn gào thét, gió trợ thế lửa, Hà phủ cả mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi tiến đến mật thất. Mặt đất đại hỏa đã không cách nào ngăn chặn. Một lát nữa, chờ đến thiêu đốt không sai biệt lắm, mới mạnh mẽ dùng huyền khí hoàn toàn dập tắt. Nhưng toàn bộ Hà phủ cũng đã biến thành một mảnh tro tàn. Trong phủ người nhà không gây một người đào thoát, từng cái đều đã đốt thành tro bụi. Tại thời khắc này, tất cả thủ vệ trong lòng đều là đột nhiên thăng lên tên của một người. Hỏa Tôn, chẳng lẽ thật sự là vị này trong lửa tinh linh không có chết? Trong trận thế, Hà Hán Thanh biến sắc, đột nhiên bỗng nhiên há miệng ra, qua một tiếng, ngay cả nôn hai cái máu tươi. Trong trận thế, mấy trăm khối huyền tinh bộp một tiếng, hóa thành bột mịn. Hà Hán Thanh sắc mặt trắng bệch, vừa rồi nỗi lòng rung chuyển, mất thăng bằng, vậy mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nội thương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm tầng một. Trên mặt đất còn có Hà Hán Thanh người nhà A, giờ phút này cũng hết thảy táng thân hỏa quật, một cái cũng không có còn lại. Hỏa Tôn, Hà Hán Thanh hư nhược phun ra hai chữ, lão phu tất nhiên cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Chung quanh tám người hai mặt nhìn nhau, Hỏa Tôn quả nhiên không có chết. Lại nói, người kém chút đem người ta huynh đệ mấy người toàn bộ tiêu diệt. Thế bất lưỡng lập là tất nhiên, đó là không cần phải nói. Một trận cẩn thận tìm kiếm này, lại là cơ hồ mệt mỏi nằm xuống Vân Dương chính mình. Nhưng Vân Dương cảm thấy lại ngược lại tràn đầy bội phục. Giống Hà Hán Thanh bộ dạng này dấu vết gì cũng không lưu lại người xấu. Vân Dương đời này kiếp này còn là lần đầu tiên gặp, quá sạch sẽ, tất cả, đều dọn dẹp không có kẽ hở. Thậm chí tại Vân Dương trên đường trở về, như cũ đang nghi ngờ, dấu bé cầu nguyệt phiếu, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.